Đế Mộng, chương 55, giải cứu binh nhì Đế Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Mộng cốt, GT, chương 55, LT, cốt, GT, giải cứu binh nhì Đế Mộng. Những từ ngữ trong chương này sẽ làm một số độc giả khó chịu, mong quý độc giả cân nhắc kỹ trước khi xơi. Thơ rằng, yêu cho biết đêm không dài, yêu cho biết sống vì nhau. Em mong nhớ anh đêm ngày, ngày còn dài không anh hỡi. Thật là không công bằng chút nào khi cứ cho Đế Mộng mãi phè phỡn cùng với gái đẹp hàng Nga, mà ở dưới đất người ta phải hè ra oánh nhau chí chóe thiếu điều muốn sứt quần tuột lòi cả trứng. Thật sự thì tình hình của Đế Mộng đang cực kỳ căng thẳng, chứ chẳng có sướng ích gì đâu nha, lơ tơ mơ là toi cái vòi con voi ngay, chứ chả chơi đâu à quấy nhiễu. Cái tội danh mà ở đất nước cờ hoa Huê kỳ các bà các cô đang thi nhau tố cáo mấy vị chú bác có máu 35, thì hàng Nga lại là nữ can phạm đầu tiên ở địa cầu phạm cái tội danh quấy rối tình dục nam giới. Việc Thanh Xà xả thân liều mạng lên tận Nguyệt Tinh giải vây, chứng tỏ chàng Đế Mộng nhà mình đang phải bức cái bửu bối, đến mức độ nào, nhưng trong chuyến đi này, không phải nói đi là cứ thế mà đi. Phải làm đúng quy trình đàng hoàng thì mới mong thu được kết quả như ý, làm sao vừa có thể tỏ tí te hột me, mà vẫn giấu được tung tích của Đế Mộng đây. Mấy bác thánh lầy nhà mình có ai hiến kế hay thì xin chỉ giáo Thanh Xà dùm, kẻo cơn thái chiêu, bạo phát hành hạ nàng ấy tội nghiệp. Vừa mới bước ra từ cánh cửa thông giới, Thanh Xà đã cất giọng gọi Long Ke. Ta nghe thiên hạ đồn Long Nhi đã lột chín lão tổ Lộc Đà Minh Hư đạo tiên a, lòng Long Ke vẫn còn tức anh ách cái vụ ma ma Thanh Xà bỏ mình theo trai mà chả thèm nói một lời goodbye. Anh giận dỗi nên không thèm đáp lời. Thanh Xà biết trước nên không bất ngờ cho lắm, cô bắt đầu nổ. Phàm việc gì cũng phải suy nghĩ thật cặn kẽ, Long Nhi còn trẻ người non dạ nghe những lời thị phi bậy bạ mà tổn hại đến tình mẫu tử thiêng liêng. Đúng là ta có lặng lẽ bỏ đi nhưng với mục đích tìm cô bạn vong niên tố Nga chứ không phải theo cái tên trẻ châu hắc Đế Mộng đế muội gì đó đâu nhé. Long Ke vẫn cứ lầm lì như đang gặm ổ bánh mì khô khát nước, tuy cầm ấn thống soái trên cả tỷ tỷ thần tiên vũ trụ giới nhưng nỗi thèm khát được tình mẫu tử ôm ấp vỗ về luôn làm Long Ke day dứt. Nếu như xung quanh là một khoảng không trống vắng, Long Ke sẽ chạy xà vào lòng mẹ Thanh Xà mà nũng nịu rồi khóc òa như một đứa trẻ mới lên ba. Ngài thống soái mím chặt môi kềm nén cảm xúc đang làm lồng ngực mình nghèn nghẹn thì nghe tiếng va chạm đùng đùng. Anh đảo thần nhãn quan sát ra bên ngoài thì chứng kiến ma ma mình đang tần cho em trợ lý Két Gay chế lão một trận túi bụi. Két Gay phải chịu đòn đau vì đang phải diễn, sâu, cảnh này Thanh Xà nhập vai có phần hơi lô a, còn Két mất nết này, ta phải cho mi ăn hết ớt ở vũ trụ giới thì mới khôn ra được chăng? Sao lại hùa theo đám thánh thần đại lý buôn dưa lê mà đành lòng chia rẽ mẹ con ta à, tới nước này thì Long Ke phải ra mặt bao nhiêu giận hờn chút sạch sành xanh bởi màn kịch quá hay của hai diễn viên không chuyên Thanh Xà và chế lão. Nghệ thuật, nổ, của Thanh Xà quả là vi diệu, một mảnh bom to đã cuốn phăng những hoài nghi còn sót lại trong Long Ke. Anh lại trở thành nạn nhân của trò chơi sỏ mũi trâu mà Đế Mộng là người khởi xướng. Để qua được cửa ải đầu tiên, thật là dùng mình khi chứng kiến nàng Thanh Xà nhiễm bã nói dối của Đế Mộng một cách tự nhiên như ăn cơm chiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mới biết sức mạnh ghê gớm của tiếng gọi con tim, nó có thể thôi thúc con người ta tự biến đổi mình trong chớp mắt. Nhưng con đường dẫn đến giếng ngọc vẫn còn nhiều chông gai và trắc trở như chán cơm nhà thèm phở. Nghe, thì sẽ phải bỏ tiền và công sức ra mới có được cái giây phút đắm đuối bên cái Yến bò, một, thơm ngon và béo ngậy. Hai mẹ con dù gì rất lâu, và thống nhất mọi tội lỗi về âm mưu tạo phản đều do tên tiểu tử Hắc Đế Mộng mà ra, mẹ con ta vẫn là người một nhà, không có gì có thể chia cắt được. LT cốt, GT, LT, cốt, GT, những thông tin về việc Thanh Xà chính thức viếng thăm Nguyệt Tinh từ những đặc phái viên cây cỏ làm Đế Mộng phấn chấn hẳn ra. Công phu sàm đạo du tâm của anh lúc này đang hội nhập sâu, trong môi trường mới, có Hoàn Châu Độc Tôn và Kim Cang Phi Thủy Tố yểm trợ Đế Mộng đang dần dần nâng cấp linh lực và tu vi. Hành động ở lì trong giếng ngọc là một tính toán hợp lý, vì khi lang thang bên ngoài thì vẫn là hạng tép siêu so với bọn cường giả vũ trụ giới. Nhưng sẽ không lâu nữa gió sẽ đổi chiều, Đế Mộng sẽ vô cùng lợi hại và mất dậy, hơn xưa, giờ thì phải thật là kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, một khi mèo mà thấy mỡ thì dễ gì mà không ăn, mà lần này nhất định ăn, phải thật là sâu, vì lâu thật lâu ta mới nhậu một lần, dù có thương đau cũng cam lòng chấp nhận a, ý đã quyết lòng đã cam. Mọi sự khiêu khích có chủ đích từ nữ, tội nghiệp nhân, hằng Nga sẽ không còn ép phê ép phiết gì nữa nhé. Một súng đạn của con bò, cách chương.